Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2787. Lâm Mặc lạnh lùng nhìn chòng chọc Trương Hàn tiểu tử. Kỳ thực chúng ta cũng có thể ngưng hẳn trò chơi này. Như vậy đi, cậu nói chỉ cậu ở nơi nào cho tôi biết. Đêm nay tôi đã đưa Mặc Hoa Khôi đến trên giường cậu. Cậu xem giao dịch này như thế nào? Lâm Mặc nhìn Trương Hàn, giọng nói không chút phập phông nào. Nếu như tao muộn cô ấy ở trên giường mình, còn cần hỗ trợ của mày. Trương Hàn khựng lại, sau đó, ha ha ha, cười to, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, Lâm Mặc chính là cùng một loại người với hắn. Nếu như cũng kéo Lâm Mặc vào trong địa ngục này, vậy thì thật là thú vị. Cực kỳ thú vị, tiểu tử, vậy uống rượu giao bôi đi. Trương Hàn thúc giục, Mạc Họa nhìn Lâm Mặc, chỉ thấy Lâm Mặc câm ly rượu lên, Triệu Hàm Hàm cũng câm ly rượu lên. Cánh tay hai người quần quanh, uống ly rượu giao bôi. Bốp bốp, Trương Hàn xem náo nhiệt vỗ tay, ngón tay Mạc Họa cuộn tròn đứng lên, kỳ thực cô sớm đoán được Lâm Mặc sẽ cùng Triệu Hàm Hàm uống rượu giao bôi rồi. Bọn họ quan hệ thân mật cũng đã làm, bây giờ làm cái gì đều rất bình thường. Cô đã sớm cắt đứt trong lòng, về sau cũng sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của Lâm Mặc, không cho cậu cơ hội nhiễu loạn nhịp tim của mình nữa. Nhưng giờ khắc này, Mạc Họa vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất khó chịu. Cô cũng không biết mình tại sao lại thích một chàng trai hư hỏng như vậy. Cậu thực sự là một tên tệ bạc. Lâm Mặc để ly rượu xuống. Bọn tao đi được chưa? Cậu dùng, bọn tao là ý chỉ cậu và Mạc Họa. Cậu đến đưa Mạc Họa rời đi. Trương Hàn khoát tay áo. Đừng gấp gáp nha. Nếu đã tới, chúng ta đây chơi một ván. Vừa rồi 4-1. Tôi vẫn luôn chờ cậu. Nghĩ gì mà chơi, chơi cái gì? Lâm Mặc hỏi, chơi bài, tiền đặt cược chính là em Hàm Hàm và Mạc Hoa Khôi. Một ván định thắng y thua, người thắng cuối cùng có thể ở mang một trong hai mỹ nhân đi. Một người không bị chọn liên đưa về nhà. Trương Hàn nói quy tắc trò chơi. Tốt, cứ như vậy chơi, chúng tôi đồng ý. Hai công tử kia nhanh chóng tán thành, ánh mắt dâm dê của bọn hắn rơi trên người Mạc Họa. Làm người thắng cuối cùng, bọn họ có thể mang Mạc Họa đi. Ha ha, Mạc Hoa Khôi thực sự quá có mị lực, hai thằng bạn của tôi thèm nhỏ dãi với Mạc Giáo Hoa rồi, tiểu tử, cậu chơi hay không? Lâm Mặc nhìn lướt qua hai công tử kia, Trương Hàn chính là muôn cậu phải chơi, ván này nếu như cậu thua, Mạc Hoa nhất định sẽ bị bọn họ cho mang đi, cậu phải thắng, được, tôi chơi, Lâm Mặc đồng ý rồi, bốn người ngồi xuống, bắt đầu chia bài, Mạc Hoa Khôi, em đừng ngồi một mình ở đó. Qua đây, rót chén trà cho chúng tôi. Trương Hàn phân phó, Mạc Họa cảm giác mình hôm nay dơ mông lung, tự dựng bị làm thứ đặt cược, bây giờ còn bị Trương. Hàn xem thành nha đầu rót trà, cô sợ có một ngày bản thân mình biết đã quên thân phận công chúa cao quý của mình. Cách Trương,